Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, ai thèm cậu trả trước kết quả là cái tính hay ngại này vẫn giống như trước. Nhưng biết đâu đây cũng chính là ưu điểm của cô ấy. Trương Vũ trở về phòng mình, đóng cửa lại, nhìn chiếc vali đang mở, ngồi xổm xuống. Cậu ấy không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve vỏ hộp chiếc tai nghe trùm đầu bên trong, nhớ đến dáng vẻ Tô Vân Hy chạy đến, mặt đỏ bừng đưa món đồ này cho mình. Cứ coi như là tớ trả lại cậu vậy. Cho dù đã chia tay, Trương Vũ vẫn luôn cảm thấy mình nợ cô ấy quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, lúc Trương Vũ thức dậy thì Tô Vân Hy đã đi rồi. Trên bàn ăn ở phòng khách có để một gói đồ ăn vặt và một tờ giấy nhắn. Chữ viết thanh tú của Tô Vân Hy viết: "Cảm ơn cậu, tạm thời tớ không có gì để trả lại cậu. Mời cậu ăn đồ ăn vặt nhé. Đợi tớ nhận lương tớ sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Cuối cùng còn vẽ thêm một khuôn mặt cười đáng yêu." Trương Vũ mỉm cười, sau đó cất tờ giấy nhắn vào trong tủ. Chương 8, sự suy ngẫm và hiểu lầm. Những ngày đi làm luôn trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Trương Vũ, cầm tài liệu này đi in giúp tôi. Trương Vũ, 9 giờ sáng họp 5S, 3 giờ chiều họp, đào tạo kỹ năng. Họp hành, ngày nào cũng họp hành cái. Trương Vũ ngồi đó mỗi ngày đều cảm thấy lơ mơ. Thứ này đúng là còn du ngủ hơn cả tiết học toán cao cấp. Hồi cấp 3 cậu ấy cũng chưa từng cảm thấy buồn ngủ như vậy. Trương Vũ, cuối tuần này team building. Hả, không phải chứ, anh bạn, đây chính là điều mà mỗi người đi làm đều phải trải qua sao? Cái gọi là dành cả ngày để giả vờ giao tiếp bình thường với những người không quen biết, quả thực là địa ngục trần gian. Tớ chẳng muốn đi chút nào, chỉ muốn nằm dài trong phòng thư giãn cơ thể mệt mỏi, hoặc chơi game cả ngày. Lâm Tử Hiên nhỏ giọng nói sau lưng Trương Vũ, nghe nói trưa và tối đều có tiệc lớn, trưa là buffet, tối là tiệc Trung Hoa sang trọng. Mắt Trương Vũ lập tức sáng rực, tuyệt vời, cậu ấy siết chặt nắm đấm, cái gì cơ, tớ cực kỳ thích team building nhé. Trương Vũ ăn uống kham khổ cả tuần, miệng nhạt nhẽo đến mức muốn thổi ra được cả chim, đi ngang qua quán mì cay ở dưới lầu cũng phải đứng đó hít hà 2 phút. Ôi chao, thơm quá. Bà chủ quán dưới lầu mỗi ngày đều thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước cửa quán mình, vẻ mặt đầy khao khát, sau đó lại lặng lẽ bỏ đi, khiến bà ấy không khỏi khó hiểu. Cậu rốt cuộc có ăn hay không? Muốn ăn, nhưng trong túi không có tiền. Tô Vân Hy cũng vậy, ăn uống kham khổ cả tuần. Sáng uống ngũ cốc, trưa ăn cơm bình dân, khoảng 10 tệ, tối ăn bánh mì. Hu hu, lại ăn bánh mì. Tô Vân Hy sắp khóc rồi. Trương Vũ trở về phòng trọ, chia sẻ tin tức này với Tô Vân Hy đang ngồi trên ghế sofa. Cuối tuần này tớ đi team building. Tô Vân Hy đang ngồi trên ghế sofa nghiên cứu xem ăn gì vừa rẻ vừa ngon. Cô ấy đã thay một chiếc váy liền màu trắng, chân đi đôi dép lê màu hồng, những ngón chân trắng nõn nà nhẹ nhàng cọ vào đế dép. Trương Vũ không kìm được mà liếc nhìn hai cái, sau đó khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu lên. Tô Vân Hy phát hiện ra rằng tự mình nấu ăn hóa ra cũng khá rẻ, lại ngon, lại tiết kiệm. Nhưng mà, họ không có nồi. Mua nồi thì tốn tiền, mua bát cũng tốn tiền. Tô Vân Hy không dám chắc sau khi mua nồi sẽ có thời gian nấu nướng, ngược lại còn lãng phí tiền, nên đã không mua. Cô ấy nghe thấy lời của Trương Vũ. Một tiếng, ngẩng đầu lên. Các cậu team building nhanh vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ đặt túi sách lên ghế, sau đó lách người đến trước mặt Tô Vân Hy, mắt sáng lên nói. Cậu đoán xem trưa mai chúng tớ ăn gì? Tô Vân Hy quay đầu nhìn Trương Vũ, mái tóc ngắn khẽ chạm vào tay, lộ ra một bên vành tay nhỏ nhắn trong suốt. Có vẻ như vì nhận được bộ sản phẩm dưỡng da nên quan hệ của Tô Vân Hy với Trương Vũ đã dịu đi đôi chút. Ăn, ăn gì? Trương Vũ giơ một ngón tay trước mặt Tô Vân Hy. Cậu nghe kỹ này, trưa mai chúng tớ ăn buffet lẩu bò bít tết, nghe nói quán đó ngon lắm, lẩu vừa thơm vừa cay, tối ăn đồ chung. Có bò kho, hải sâm sốt hành, chân giò om, sườn hầm. Tô Vân Hy nghe xong không nhịn được mà liếc Trương Vũ một cái, sau đó nuốt nước bọt. Cách Trương,